Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, thuyết phục. Canh 2, nhìn đến mấy ngàn người rút lui, xung quanh trống rỗng, Nhậm Văn Lễ đem Bá Dương lệnh thu lại, sắc mặt trầm tĩnh, Lãnh Phi cười nói, Nhâm huynh, người ngăn cản một trận đại chiến, có thể nói là một cái công lớn. Sao còn như vậy khó chịu? Nhậm Văn Lễ lắc đầu một cái. Hắn luôn cảm thấy bất đắc kính nhi. Mặc dù là muốn giết Trúc cùng Trúc Mừng, có thể cùng người cùng nhau liên thủ, luôn cảm thấy không có như vậy thoải mái. Hơn nữa Trúc cùng Trúc Mừng toàn thân tu vi để cho hắn cảnh giác. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Ngươi luyện là quyền pháp gì? Kỳ ngộ đạt đến kỳ công. Lãnh Phi mỉm cười nói, bất quá ta môn võ công này uy lực xa không có mạnh như vậy. Không có ngươi lúc trước kia một hồi, phá vỡ hắn cương khí, ta cũng không khả năng kiến công. Trúc cùng Trúc Mừng xác thực vô cùng lợi hại. Nhậm Văn Lễ lắc đầu một cái, gầy gò thanh niên cười nói, lợi hại hơn nữa, cùng chúng ta Bá Dương động đối kháng, cũng là chắc chắn phải chết. Mặt vuông thanh niên vỗ tay cười nói, Nhâm huynh ngươi cùng Hồ gia chủ liên thủ giết chết hắn. Sạch sẽ gọn gàng, nhìn mà than thở a. Hắn bây giờ nghĩ lại còn có một chút lòng rung động. Chúc cùng chúc mừng kết quả như thế này, thay đổi bằng đám người cũng như nhau. Không tiếp nổi hai người liên thủ một đòn. Cần được cảnh giác, xem ra Nhâm sư huynh vẫn có đòn sát thủ trong người. Ngày thường một mực không có thi triển ra, vừa mới lộ ra đầu mối, ta vào trong an ủi một chút Ninh gia. Nhậm Văn Lễ nhìn về phía Lãnh Phi, Hồ gia chủ, ngươi liền không cần tiến vào. Lãnh Phi cười nói, theo ta thấy, ngoại trừ Trúc gia, sợ rằng còn sẽ có khác gia tộc đối với Ninh gia nhìn chằm chằm. Ngươi muốn làm cái gì? Nhậm Văn Lễ cau mày. Lãnh Phi nói, thà rằng như vậy, không nếu như để cho Ninh gia bước vào Hồ gia. Đã như thế, không có ai lại khi dễ chúng ta Hồ gia, cũng không có người khi dễ Ninh gia. Lưỡng toàn kỳ mỹ, người thật là tính toán thật hay. Nhậm Văn Lễ hừ nói, gầy gò thanh niên cùng mặt vuông thanh niên cũng đánh giá Lãnh Phi. Lắc đầu không thôi, Lãnh Phi cười nói, Ninh gia hiện tại liền là một khối thịt béo. Trừ phi các ngươi một mực ở tại Ninh gia che chở bọn họ, nếu không một nhà kia cũng muốn nuốt trọn nó, vậy chúng ta liền lưu lại. Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, bên trong động công việc nhiều như vậy, lẽ nào các ngươi liền ở lại chỗ này? Ta lưu lại được rồi. Gầy gò thanh niên cười nói, Nhậm sư huynh ngươi không cần ở lại bên này hao tổn, ta lưu lại với bọn hắn tiêu hao. Bá Dương lệnh đâu? Lãnh Phi cười nói, không có Bá Dương lệnh, bọn họ sẽ làm bộ không rõ, không nhận thức ngươi, đây cũng là một vấn đề. Gầy gò thanh niên cau mày, hắn tự nghĩ đám người này nhất định làm được, giả vờ không biết, trang không nhận thức, trước tiên đem Ninh gia nuốt trọn lại nói, Ninh gia cùng ngươi có thâm cừu đại hận, lẽ nào sẽ cam tâm bị nuốt? Nhậm Văn Lễ hừ nói, ngươi mơ mộng quá rồi một chút. Lãnh Phi cau mày nói, như thế một cái phiền phức, một cái không tốt, cho dù bước vào Hồ gia cũng không phải một lòng, ngược lại khắp nơi bó tay, hao tổn máy móc không ngừng, liền phải. Mặt vuông thanh niên vội vàng gật đầu, cùng loại này còn không bằng không muốn a. Nếu không thật muốn lên tai vạ, chỉ sợ các ngươi Hồ gia thực lực suy yếu rất lớn. Bọn họ vừa mới mượn Hồ gia thế, lập tức liền qua sông rút cầu, luôn là cảm thấy không nói được. Có thể đánh tiêu tan Lãnh Phi ý nghĩ không còn gì tốt hơn nhất. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, không sao, loại này thôi. Nhâm huynh, hai vị huynh đệ, ta cũng không miễn cưỡng. Chúng ta tiến vào Ninh gia, ta ngay mặt với bọn hắn nói một chút, nếu như có thể thuyết phục bọn họ quy phục chúng ta Hồ gia, vậy hãy để cho bọn họ bước vào Hồ gia. Nếu mà bọn họ không đồng ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Như thế nào, ngươi sẽ không động võ đi? Nhậm Văn Lễ nói, bức bách bọn họ gia nhập. Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười nói, sao sẽ như thế? Đây chẳng phải là cùng thâu tóm không có gì khác biệt sao? Bọn họ tự nguyện gia nhập mới được. Nhậm Văn Lễ hừ nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Chính xác, được. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Có thể, nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn họ tự nguyện gia nhập Hồ gia, ta cũng không thể nói gì được. Lãnh Phi ôm quyền cười nói. Nhâm huynh cử động lần này thật là trách trời thương dân. Bội phục, thiếu cho ta đến một bộ này. Nhanh chóng đi, Nhậm Văn Lễ hừ nói. Chúng ta tùy ngươi cùng nhau bước vào Ninh gia. Hồ gia cao thủ không thể vào. Đây là tự nhiên, Lãnh Phi cười nói. Nhậm Văn Lễ nói, đi thôi, hắn phiêu phiêu đi phía trước mà đi. Lãnh Phi quay đầu nói, Phong Ảnh, để bọn hắn ở lại bên này. Đừng tới đây. Phải, trong hư không truyền đến Phong Ảnh âm thanh. Nhậm Văn Lễ cùng Lãnh Phi bốn người cùng nhau đi phía trước, lục qua một tòa ngọn núi khổng lồ, đi tới đối diện nơi sơn cốc. Bọn họ dựa vào một chút gần, liền có bốn cái nam tử trung niên nghênh đón, ngăn trở bọn họ đường. Tại hạ Nhậm Văn Lễ. Nhậm Văn Lễ ôm quyền trầm giọng nói, đặc biệt tới thăm viếng Ninh gia gia lão nhóm. Nhậm Văn Lễ. Một cái mặt tròn nam tử trung niên tiến đến, quan sát hạ phát Nhậm Văn Lễ nói, Bá Dương Động Động chủ đồ đệ. Chính xác, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, còn có gia lão đến trước đàm luận. Chờ một chút, mặt tròn trung niên sắc mặt hơi bớt giận, hắn chuyển thân ra giấu tay. Một lát sau, ba cái lão giả phiêu phiêu xuất hiện, mày râu đều trắng, cười híp mắt. Ôm quyền cười nói, Nhâm công tử đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Nhậm Văn Lễ cười mỉm ôm quyền, ba vị gia lão không nên khách khí, vị này là Hồ gia gia chủ Hồ Thiếu Hoa. Hắn chỉ đến Lãnh Phi giới thiệu. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười nói, gặp qua ba vị gia lão, tại hạ Hồ Thiếu Hoa. Hồ Thiếu Hoa, sắc mặt ba người đều biến. Bốn cái nam tử trung niên sắc mặt cũng trầm xuống, tiến lên trước một bước, bọn họ tất cả đều quy hư cảnh, bảy người đều thả ra khí thế, nhất thời tạo thành áp lực khổng lồ, thật giống như phải đem Lãnh Phi ép vỡ. Lãnh Phi cười lắc đầu nói, ba vị gia lão, có chuyện nói rõ ràng, hà tất như vậy dương cung bạt kiếm. Họ Hồ, ngươi giết nhà chúng ta chủ, còn muốn chúng ta thật dễ nói chuyện. Một cái lão giả khôi ngô quát lên. Lãnh Phi nói, đây cũng là không thể làm gì. Không phải ta muốn giết Ninh Vô Hoàn, mà là Ninh Vô Hoàn muốn giết ta. Hắc hắc, lão giả khôi ngô khinh thường nói, hôm nay ngươi đi tới chúng ta Ninh gia là muốn tìm chết đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, vừa vặn ngược lại, ta là tới cho các ngươi Ninh gia chỉ một con đường sống. Chúng ta Ninh gia đường không cần người. Khác vung tay múa chân. Lão giả khôi ngô quát lên. Họ Hồ, hôm nay ngươi nếu đã tới, liền khỏi muốn trở về. Ha ha, Lãnh Phi bỗng nhiên cất tiếng cười to. Mọi người đều nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi cười vài tiếng, lắc lắc đầu nói. Ta xem các ngươi chết đã đến nơi còn không tự hiểu. Khi thật đáng thương, đáng thương. Lão giả khôi ngô tính tình nóng nảy, liền muốn động thủ, lại bị lúc trước lão giả kéo một cái. Lãnh Phi nói, chúng ta đến từ trước, vừa mới đem chúc cùng chúc mừng giết chết. Nếu không vào lúc này, các ngươi Ninh gia đã được chúc gia giết đến gần đủ rồi. Chúc gia không phải vật gì tốt. Các ngươi Hồ gia cũng như nhau. Lão giả khôi ngô trợn mắt nhìn cặp mắt oán hận nói, đều là kẻ giống nhau. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vị gia lão này sai, chúng ta Hồ gia xưa nay chú trọng hòa bình bạn bè, tuyệt đối không lấn hiếp người, ngược lại là từng nhà muốn lấn đến trên đầu chúng ta. Sở dĩ chỉ có thể phấn khởi phản kích. Mọi người đều cười lạnh. Lãnh Phi nói, xem Chu gia có phải hay không trước tiên muốn tiêu diệt chúng ta? Nhìn thêm chút nữa Ninh Vô Hoàn, có phải hay không muốn tiêu diệt chúng ta Hồ gia? Chúng ta Hồ gia kia một lần là chủ động động thủ. Mọi người cau mày, lại không lời nào để nói. Lãnh Phi nói, nếu mà Ninh Vô Hoàn không phải muốn giết chúng ta, há có thể bị nghệ thuật tai ương? Sở dĩ chỉ có thể oán hắn học nghệ không tinh, không được oán người khác, cũng không thể để cho chúng ta ngoan ngoãn bó tay bị giết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.